Ánh sáng chờ đợi tôi định mệnh cách bước. Chương 2 ký ức. Góc truyện audio.com. Đông qua xuân tàn, mùa hạ lặng lẽ đến bất chi bất giác, những cành hoa băng lăng trong vườn trường khẽ đong đưa làm rơi rụng những cánh hoa màu hồng phấn, mang theo hương thơm mỹ lệ dài dưới sân trường đầy nắng sớm từ đằng xa. Những chiếc Ferrari, Cadillac, BMW đang lăn bánh về phía cổng trường, thỉnh thoảng có một vài chiếc Audi TT vướt lên phía trước như khiêu khích mở màn cho một trận đua đầy sôi sục, không khí náo động khắp cả ngôi trường. Trong khán phòng, một cô gái đang gục trên dãy bàn dài. Trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi ấy, tiếng hít thở khe khẽ, đều đặn của cô gái vang lên một cách rõ rệt. Ánh sáng chiếu rọi lên mái tóc mềm mại xõa dài trên bờ vai mỏng manh của cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn dần hiện lên dưới đường nắng của mặt trời. Dường như là hòa cùng ánh sáng, một vẻ đẹp tựa như không thuộc về thế gian làm đắm chìm vạn vật khiến người ta không nỡ đánh thức cô gái thức giấc. Khán phòng dần trở nên ồn ào, tiếng cười cười nói nói vang lên bên tai ngày một rõ rệt, nhưng cô gái vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ cho đến khi một tràng tiếng bước chân đập mạnh trên sàn lớp học tiến về vị trí của cô. Ngay sau đó, một tiếng giống giận vang lên như sư tử gầm đã chính thức làm cô phải tỉnh giấc. Brenner, Brenner, Brenner, này hạ tự nhiên, đại boss cô còn tính ngủ nữa hả, mẹ nó chứ, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy, dậy mau. Tiếng hét lớn âm vang đồng thời thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Nghe giọng nói đầy phẫn nộ oang oang vang vọng trong màng nhĩ, cô gái khẽ động mình tỉnh giấc. Ánh mặt trời rọi qua những chùm hoa khiến ánh nắng trở nên êm dịu, dễ chịu. Khuôn mặt cô hiện lên dưới sắc đỏ của bóng hoa và lấm tấm nắng vàng đầy mê hoặc. Sống mũi tinh xảo, đôi môi anh đào hồng nhuận cùng với vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành liễu ẩn giấu sau chiếc áo lụa mỏng đen phối với áo khoác bò cùng chiếc quần jean đơn giản. Mái tóc đen dài của cô xõa xuống xương quai xanh trắng nõn như ẩn như hiện càng làm say lòng người. Cô gái khẽ đưa tay vén lọn tóc đang dán trên mặt lên tai. Còn người ươn ướt còn mơ màng vì giấc ngủ giờ đây ánh lên nét lười biếng quen thuộc. Tiếp tục nằm trườn lên bàn, cô mở miệng nói. Sao vậy, vừa từ Melbourne về cô không biết mệt sao? Giọng nói trong trẻo vang lên mang theo sự lười biếng cùng bất kham không kiềm chế được. À, nữ boss đại nhân à, cô còn biết là tôi vừa từ Melbourne, Australia về cơ đấy, vậy mà cô lại làm gì hả? Sao cô có thể nghiễm nhiên bỏ quên người đồng đội đã từng vào sinh ra tử nhiều lần cùng cô như thế để một mình chơi đùa vui như vậy, cô có còn nhân tính không? Lại còn để lại cả cái ký hiệu to đùng, phách lối kia nữa chứ, là ai vẽ hả co hay là vô ảnh, tại sao có thể vẽ xấu như vậy? Cô gái cười lạnh, khóe miệng nâng lên, giọng nói lạnh lùng nhưng từ ngữ nói ra lại chẳng khác nào một đứa trẻ nũng nịu khiến cho người ta cảm thấy mất cân xứng. Cô gái nói một tràng giang đại hải không ngừng nghỉ mà vẫn không thấy kẻ phía trước nói lời nào nên đành bất đắc dĩ dừng lại, mắt nhìn về cái kẻ đang lười biếng chống tay nhìn hoa nở gió bay ngoài cửa sổ nãy giờ mà buồn bực. Hạ tự nhiên thấy người đối diện không nói nữa, chậm chạp lê ánh mắt biếng nhác sang nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy trước mắt nữ sinh người mặc một chiếc áo sơ mi trắng lệch vai kết hợp cùng chân váy ngắn, tóc tinh xảo được cắt xén buộc vòng quanh làm lộ đường cong thiếu nữ hoàn mỹ động lòng người, tóc quăn màu trà sóng vai để cho cô nhìn qua tươi đẹp lại động lòng người. Song, đôi đồng tử đen láy cùng cái khí chất trầm tĩnh nội liễm không kịp thu hết của cô đủ để những người trong giới biết cô không phải một kẻ tầm thường. Liếc mắt cô gái trước mặt, hàng lông mày tinh xảo của Hạ Tự Nhiên nhướng lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, giọng bình thản, lười nhác cất lên. Thứ nhất, Evia, cô chưa che giấu hết được hơi thở của bản thân, trong một ngôi trường như Royal Florencia cô sẽ rất dễ bị nhận ra. Thứ hai, chiều ngày 30/8, lúc 3 giờ 24 chiều, chính cô cứ nằng nặc đòi tự mình đến Melbourne để giải quyết các thu thập người của hắn mà không để cho vô ảnh đi, nên tôi đành dẫn cậu ta theo để thay cho vị trí của cô. Tự làm tự chịu, đừng đổ lỗi cho người khác, nhưng là tại cô không nói trước là sẽ đi diệt Ri vào lúc nào nên tôi, giọng Evia nhỏ dần rồi lập tức im bật trước ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng của cô gái trước mặt. Hồi lâu sau cô mới nhẹ giọng nói, Brenner, gọi tôi là tự nhiên, xin lỗi. Evia hạ giọng thấp thoáng nói lời xin lỗi, ánh mắt cô lóe lên sự hoảng hốt, cô không thích ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng của Brenner, nó khiến cho cô nhớ đến sự lạnh lùng, đáng sợ của cô ấy. Nghe Evia nói bằng giọng trầm thấp, Hạ Tự Nhiên khẽ cụp mi mắt, ánh sáng sắc lạnh trong con ngươi chậm rãi rút về, chỉ để lại sự thờ ơ, biếng nhác. Hạ Tự Nhiên bình thản nói như chưa có gì xảy ra. Tuần sau theo tôi tới Las Vegas đón mấy đứa nhóc đó đi, tôi cũng cho chúng đủ thời gian rồi, cũng đến lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi đi. Câu nói nhẹ tênh buông xuống nhưng lại để cho Evia lập tức nghiêm túc lại, cô đổi giọng nói. Trong vòng một tuần, tôi sẽ sắp xếp lại tất cả mọi việc trong tổ chức, triệu tập Tứ Vô về chỉnh đốn lại thuộc hạ trong tổ chức. Còn nữa, gần đây tôi nhận được tin tức của Sky, cậu ta hình như ở vùng lân cận của Đông Nam Á, tôi sẽ phái một nhóm người đưa tin cho cậu ta biết. Tôi còn nhận được báo cáo của Vô Mặc, cậu ta nói gần đây cần một lượng lớn vũ khí và súng lục tổ chức cần để mở rộng hoạt động quy mô. Vô Ảnh thì có đưa cái này cho tôi, cậu ta nói cần cô bố trí lại kinh phí cho tổ chức, hình như là chưa đủ. Nói xong, tay phải lấy từ trong túi ra một tập báo cáo dày đặc những con số và cột thu ngân cao thấp. Hạ Tử Nhiên đưa tay cầm lấy, mắt quét ngang một lượt trên đống biểu thị sơ đồ, không ngẩng đầu lên nói. Tìm được Sky rồi thì bảo cậu ta, trong vòng 2 ngày không chịu về thì Los Angeles này sẽ xuất hiện thêm một sát tinh lệnh thuộc về cậu ta. Chấm, nói với Mặc bảo cậu ta chưa vội hành động, trước hết chỉnh lý lại thuộc hạ trong tổ chức một lượt đi, cộng thêm những người ảnh đưa tới từ Ri, sau đó bảo cậu ta nộp kết quả cho tôi. Nói với ảnh tôi cho cậu ta một tháng để cùng yêu hợp tác được cùng với Dạ Gia, chúng ta cần mua vũ khí bổ sung từ họ. Giọng nhàn nhạt phân phó, không to không nhỏ vừa đủ cho hai người nghe, Hạ Tự Nhiên vừa nói xong cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn vẻ bái phục của Evia trước khi cô đi lĩnh mệnh. Tiếng báo vào học không biết vang lên từ lúc nào, mọi tiếng ồn ào dường như đều ngừng lại. Một cơn gió nhẹ bay mang theo hơi lạnh quần quanh, góc truyện audio.com, ký ức đáng nhẽ bị vùi lấp thật lâu bỗng hiện về trong cơn mơ màng. Cô bé ngồi trong một căn phòng rộng lớn tràn đầy ánh sáng của mặt trời. Khuôn mặt non nớt, ánh mắt ngây thơ dường như chỉ còn lại là một mảnh trống rỗng. Cô bé ngồi lặng im trong một góc phòng, như thể muốn chìm lại trong thế giới của mình, không muốn tỉnh lại nữa. Bỗng một hơi ấm phả nhẹ lên gương mặt xanh xao của cô bé. Trên vòng eo nhỏ bé của cô là một cánh tay gầy guộc mà cứng cáp chưa đủ lớn ôm chặt lấy cô vào lòng. Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo, không có nhiệt độ của cô bé. Giọng nói trong trẻo mang theo kiên định vang lên, như một lời hứa khẽ làm cho cô bé thức tỉnh từ trong giấc mộng sâu thăm thẳm. Anh sẽ để lại ánh sáng cho em, đừng buồn, anh biết em không thể khóc, vậy cũng được, chờ anh, sẽ có một ngày anh có thể để em tựa vào anh mà khóc. Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất, ký ức chợt vỡ vụn trong khoảng đen vô hình, cách chương.